Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, ta trở về lúc, đưa người một món lễ lớn, Minh Chủ Càng, cửa phòng bệnh, trung niên bắn súng sau, bước chân không ngừng, chỉ vào ba tên đồng bạn nói ra, khống chế lại, ba, bên trái tuổi trẻ nghe tiếng móc ra tay L, tay trái bắn bay bảo hiểm. Trực tiếp oán tại một tên khác nhân viên cảnh sát trên mặt quát đừng nhúc nhích. Động một cái, ta để ngươi đầu cất cánh. Nhân viên cảnh sát sửng sốt. Ra, trung niên chỉ vào nơi cửa chặn lấy mấy người quát. Uông Thiên cất bước rút lui. Cao giọng quát, cầm súng chơi hắn. Bên cạnh mấy tên mã tử. Vừa rồi lực chú ý tất cả hành lang phía bên phải. Thảo luận dưới lầu là ai nổ súng. Lại thêm tiếng súng vang đột nhiên. Sự tình phát sinh rất nhanh. Vì lẽ đó bọn hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Giờ phút này trông thấy trung niên đứng tại cổng. Mới nghĩ đến muốn sờ súng. Trung niên đánh chính là một cái chữ nhanh. Tay phải hắn cầm súng đứng tại cổng. Lời nói ngắn gọn mà quát. CNM, đều đi ra. Mấy mã tử bản năng lui lại. Cúi đầu liền muốn móc súng. Căng căng căng, trung niên đứng tại chỗ không nhúc nhích, kéo ngang ba phát, đánh bại hai người về sau, cưỡng ép cất bước vào nhà, một cái kéo qua Uông Thiên cổ áo, trực tiếp hướng ra phía ngoài kéo một cái, ừng ực, Uông Thiên lảo đảo đâm vào khung cửa tử lên, bị trung niên người đứng phía sau khống chế lại, một cước đạp vào hành lang, trong phòng, Hàn Vũ giờ phút này đã theo trên giường bệnh lăn xuống tới. Nhưng tổn thương chân thuốc tê sức lực còn không có qua. Hành động cực kỳ không tiện hướng về phía cửa sổ bò đi. Cang cang, đi theo trung niên vào nhà tiểu quang. Hướng về phía mặt đất sụp đổ hai thương quát. Ra ngoài, CNM, nghe không hiểu lời nói a. Đối phương dám nổ súng. Có tay L, đấu pháp hung ác, hạ thủ không chút lưu tình. Vì lẽ đó Uông Thiên mã tử chỉ ngắn ngủi do dự một chút. Gặp hắn đều đã bị đạp đi ra. Liền lập tức thuận thế bị kéo ra khỏi gian phòng. Cửa phòng bị đóng lại. Trung niên mang theo súng đi hướng Hàn Vũ. Dưới lầu, lão Miêu ngồi ở trong xe. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng mắng. Xong, trên lầu tiếng súng vang lên. Đám kia nhân viên cảnh sát vừa mẹ hắn ra. Liền lại bị dẫn trở về. Thế nào làm? Tiểu Bạch giọng nói gấp rút hỏi. Trở về, tiếp một chút, ngươi không hiểu rõ hắn. Hắn không làm xong, sẽ không đi. Lão Miêu trầm tư sau một lúc lâu. Lập tức chỉ vào chỗ ngã ba nói ra. Qua bên kia, thẻ một cái giao lộ. Nhìn có hay không tuần cảnh tới. Có đâu? Có. Vậy thì phải hai ta ngăn đón. Bằng không bọn hắn đi không ra bệnh viện. Lão Miêu cúi đầu móc ra ép súng, cắn răng mắng, ngoặc kép chấm chấm, mẹ hắn cái bê, ta coi như đến, Tiểu Vũ gọi chúng ta đến Nam Thượng Hải khẳng định không có công việc tốt. Thảo, ngoặc kép chấm chấm, trên lầu, trong phòng bệnh, Hàn Vũ đổ vào cửa sổ chỗ, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem trung niên nói ra, đừng, đừng giết ta, ta sai rồi, ta sai rồi. Người nói với Kim Thủy, hắn muốn bao nhiêu tiền, ta đều cho, trung niên cúi người, giọng nói ổn định mà hỏi thăm, người điện thoại đâu, Hàn Vũ sửng sốt, đưa điện thoại cho ta, trung niên cầm thương, lặp lại lần nữa một câu, Hàn Vũ lấy lại tinh thần, lập tức chỉ vào đầu giường nói ra, tại trong quần áo, trung niên đứng dậy, cất bước đi đến tủ đầu giường bên cạnh tìm kiếm một cái. Theo hắn mang máu trong quần áo lấy điện thoại ra mắng. Còn mẹ hắn vân tay. Đến, cho ta giải khai. Hàn Vũ không dám đắc ý. Cũng không biết đối phương muốn làm gì. Nhưng lại rất phối hợp tiếp nhận điện thoại. Theo mở màn hình khóa. Trung niên cúi đầu nhìn xem điện thoại. Ngón cái phi tốc ở trên màn ảnh huy động. Rất mau tìm đến Hàn Đồng dãy số. Nơi cửa, Tiểu Quang xuất mồ hôi chán hô. Nhân viên cảnh sát khẳng định đi lên. Trung niên khoát tay áo. Ý bảo hắn đừng quấy rầy mình. Đứng tại Hàn Vũ bên cạnh bấm Hàn Đồng điện thoại. Một trận âm thanh bận qua đi. Điện thoại kết nối. Uy, Hàn Đồng sao? Ta là Kim Thủy huynh đệ. Tại bệnh viện bắt lại ngươi đệ đệ. Trung niên lời nói ngắn gọn nói. Hàn Đồng sửng sốt. Kim Thủy trên mặt biển. Để ta mang cho ngươi cái lời nói. Chuyện này còn chưa xong à. Hắn còn có trở về ngày ấy. Ngươi hoặc là chuẩn bị 10 triệu. Hoặc là liền tùy lúc đề phòng hắn xông đầu ngươi thượng nổ súng. Trung niên nói xong. Trực tiếp cúp điện thoại. Quy, quy. Hàn Đồng trừng mắt hạt châu hô hai tiếng. Nhưng nghe đến tất cả đều là âm thanh bận. Lập tức hắn lập tức lại trở về gọi đi qua. Nhưng lại căn bản không ai tiếp. Trên mặt đất, Hàn Vũ ngu ngơ mà nhìn xem trung niên. Gặp hắn mặc là Kim Thủy vừa mới mặc qua áo khoác. Nhưng người lại rõ ràng không phải hắn. Vì lẽ đó trong lòng đã cảm thấy là lạ. Trung niên hướng về phía Hàn Vũ. Giơ lên cánh tay. Ngươi, ngươi không phải Kim Thủy người. Ngươi là ai? Hàn Vũ phản ứng lại. Âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Tùng Giang Diệp Tử Kiêu. Trung niên lời nói ngắn gọn nói ra. Từ hôm nay trở đi. Ta tiếp tốt Tần Vũ. Tại Nam Thượng Hải cùng các ngươi chơi đùa. Căng căng căng. Ba tiếng súng vang lên. Hàn Vũ đầu nở hoa. Ngã vào trong vũng máu. Toàn thân run rẩy nhìn về phía cổng. Bờ môi ngọ nguậy nghĩ hô lên hắn không phải Kim Thủy. Làm thế nào cũng mở không nổi miệng. Diệp Tử Kiêu vượt qua Hàn Vũ thi thể. Đem hắn điện thoại nhét vào trong túi. Một mặt thay đổi lấy đê kẹp. Một mặt đi tới cổng. Tiểu Quang lôi ra môn. Diệp Tử Kiêu cất bước đi ra ngoài. Cũng không quay đầu lại chạy tới phòng cháy thông đạo. Uông Thiên bên mặt nhìn thoáng qua phòng bệnh. Thấy Hàn Vũ đầu nở hoa về sau. Triệt để mộng. Diệp Tử Kiêu đẩy ra phòng cháy thông đạo môn. Một bước ba cạnh nấc thang liên hạ hai tầng về sau. Mới hướng về phía Quang Tử nói ra. Cho lão Miêu gọi điện thoại. Được. Quang Tử gật đầu. Diệp Tử Kiêu móc ra Hàn Vũ điện thoại. Nhất bàn tay ở trên tường đập nát sau. Thuận tay ném vào trong thùng rác. Lấy xuống phỉ mũ. Trực tiếp đẩy cửa vào tầng 2. Bốn người bước nhanh xuyên qua hành lang. Tại một chỗ trong phòng vệ sinh. Mở cửa sổ ra. Động tác lưu loát nhảy xuống. Người vừa xuống đất. Lão Miêu ô tô liền từ đằng xa lái tới. Diệp Tử Kiêu cởi y phục xuống đi qua. Hướng về phía Quang Tử nói ra. Các ngươi lên xe. Ta trở về đem Kim Thủy lái xe bên trên. Đừng trở về. Quá nguy hiểm. Sợ cái dây bi. Trên lầu lộn xộn. Không ai sẽ đuổi tới. Diệp Tử Kiêu lời nói ngắn gọn nói ra. Xe không đi. Đùa giỡn không thật. 5 phút về sau. Diệp Tử Kiêu đơn độc lái xe hành xử trên đường. Đốt điếu thuốc. Bấm Tần Vũ dãy số. Quy. Ca. Làm xong, có thể lộ sao? Tần Vũ hỏi, ta nói chuyện điện thoại xong. Hàn Đồng khẳng định sẽ tra đầu rắn. Mà Kim Thủy xác thực liên lạc qua người muốn đi. Các ngươi xử lý sạch sẽ. Sẽ không để lọt. Diệp Tử Kiêu hít khói trở lại. Vất vả, ca, người nuôi không hai ta 3 năm. Ta giúp ngươi tại Nam Thượng Hải vùng đất bằng phẳng. Diệp Tử Kiêu cười trở lại. Ngươi nhìn ngươi nói. Hai ta ai cùng ai a? Nói cái này liền khách khí. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ ưu điểm lớn nhất chính là tùy thời có thể liếm lên tới. Ha ha, Diệp Tử Kiêu cười một tiếng. Cúp điện thoại, trên thuyền, Tần Vũ cúp điện thoại, quay đầu hướng về phía Triển Nam đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lão Lục, người thế nào cũng coi là Nam Thượng Hải có danh tiếng người. Làm sao hỗn đến bây giờ? Liền cái mới xuất hiện tới Tần Vũ cũng không bằng. Sự tình ngươi làm, liền lộ mặt cũng không dám sao. Con mẹ nó chứ trong tay cũng không có súng. Ngươi sợ cái gì? Kim Thủy ngồi tại trên cái dương. Cạnh tròng mắt quát, trong khoang thuyền, Lục Gia ngồi trên ghế. Cắm tay, không rên một tiếng. Mù lòa ánh mắt có chút thanh lãnh nhìn xem hắn. Trong mắt lại có thất vọng thần sắc. Rạng sáng 2 chương. Ban đêm 5 chương, hôm nay tổng cộng phát 7 chương. Thứ hai, cầu phiếu đề cử, cầu đặt mua. Mặt khác, đối lão Miêu tướng mạo có hiểu lầm đồng học, có thể đi nhìn xem khúc dạo đầu cái kia mấy chương.